Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82: Tiến công tiểu thiếp. 16. Tuân Khắc cũng không tiến lên. Hắn chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem mấy vị hoàng tử chậm rãi đi vào tẩm cung. Lúc này mới đi qua đóng lại cửa tẩm cung. Sau đó, hắn lần nữa đứng ở cầu thang tít ngoài rìa chỗ. Mỉm cười nhìn chăm chú lên tất cả tham gia bức thoái vị binh sĩ. Đinh Trúc không biết những binh lính kia sẽ tao ngộ cái gì. Bởi vì tại Tuân Khắc đóng lại cửa tẩm cung một khắc này, các nàng liền nhận được mệnh lệnh tiến vào tẩm cung. Mà nhưng vào lúc này, Đinh Trúc bên tai vang lên đã lâu thuộc về vô tận thế giới thanh âm ni nhiệm vụ ẩn. Trong vòng 15 phút, phối hợp Bỉ Ngạn tiểu đội, đánh giết trong tẩm cung tất cả phản quân. 15 phút nhìn rất nhiều, thế nhưng là chuyển đổi thành giây, cũng bất quá chỉ có 900 giây. Coi như Bỉ Ngạn tiểu đội nhiều người, thế nhưng là đi vào phản quân tính cả các hoàng tử có 20 người. Huống chi cái này 20 người không ai người bình thường. Muốn tại trong vòng 15 phút đánh chết cái này 20 người, thật sự là cái tương đương gian khổ nhiệm vụ. Khi Đinh Trúc đi theo Bỉ Ngạn tiểu đội tiến vào tẩm cung thời điểm, thì nghe được cầm đầu nhị hoàng tử đối nằm tại trên giường, Rồng Thiên Tử nói: "Phụ hoàng, ngươi lớn tuổi, làm thái thượng hoàng không phải càng tốt sao? Thiên hạ này đến cùng là thuộc về chúng ta, không muốn tại giữ vững được, miễn cho chúng ta tất cả phụ tử phân tình cũng bị mất, cút." Thiên tử tổn thương rõ ràng không nhẹ, hắn tựa ở đại đại nghênh trên gối, vừa nói liền không nhịn được liên tục ho khan. Dạng này yếu đuối lại lẻ loi một mình phụ thân, cùng thân thể khỏe mạnh lại người đông thế mạnh con trai so ra, quả nhiên là để cho người ta rất dễ dàng đánh giá ra thắng bại. Tại làm tất cả hoàng tử đều là cho là như vậy. Nhị hoàng tử cười ra thành tiếng: "Phụ hoàng, ta biết ngươi có một chi gọi là Dạ Kiêu tư binh. Thế nhưng là, chi đội ngũ này ngươi biết chết bao nhiêu không? Ngươi cho rằng không có Dạ Kiêu ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Dứt lời, hắn lấy ra một chương thánh chỉ nhét vào thiên tử trên giường. Phất phất tay để một bên người đem bọn hắn cướp đoạt đến bảo ấn dâng tới. "Phụ hoàng, không nói nhiều, đóng dấu đi." Thiên tử híp mắt lại, nhìn xem nhị hoàng tử phách lối cười cùng 10 phần chắc chín kiêu ngạo. Bỗng nhiên bên trong thở dài một hơi, xem ra ngày hôm nay chậm muốn cho ngươi thêm học một khóa. Nhị hoàng tử không có lên tiếng âm thanh, nghiêng đầu một chút nhìn về phía thiên tử, lại chỉ thấy thiên tử gian nan giơ tay lên, tiếp lấy tay kia chỉ khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Đinh Trúc bên tai vang lên lần nữa: 15 phút, đếm ngược, bắt đầu." Sau đó, tại trước mắt của nàng liền xuất hiện một cái to lớn kim sắc đếm ngược biểu. Phía trên số lượng đang không ngừng nhảy lên. Ngay một khắc này, tất cả tiềm phục tại trong tẩm cung trên xà nhà Bỉ Ngạn khuynh sao mà động. Ban đầu là viễn trình tiểu tổ, chỉ nhìn thấy tựa như là từ trên trời giáng xuống rơi xuống mưa tên đồng dạng. Giò xét đầu mũi tên không ngừng hướng phía tất cả mọi người trên thân bước tới. Biến cố đến quá mức tại tấn mãnh, đến mức mấy vị các hoàng tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lập tức có người liền phụ tổn thương. Bất quá coi như nhất thời bán hội chưa kịp phản ứng không có gì. Dù sao trong này tất cả mọi người là trải qua cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện. Huống chi hoàng tử cùng hoàng tử người bên cạnh nào có chân chính ngu xuẩn. Đây đều là cao thủ. Bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì nhất thời chưa kịp phản ứng bị làm bị thương. Nhưng là muốn như thế một đợt liền trực tiếp mang đi mấy người đầu hiển nhiên là rất không có khả năng. Ngay sau đó Bỉ Ngạn cái khác tiểu tổ từ trên xà nhà nhao nhao nhảy xuống. Toàn bộ tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn cả lên. Đinh Trúc Lệ thuộc vào viễn trình tiểu tổ. Tại phụ trợ cận chiến tiểu đội tiến hành mấy đợt công kích về sau. Cũng đi theo toàn bộ nhảy vào chiến trường. Gia nhập kia hỗn trong chiến đấu. Hỗn chiến kỳ thật nhất không dễ khống chế. Bởi vì là mục tiêu di động bên trong gặp phải lực cản quá nhiều. Đặc biệt là đối với Đinh Trúc loại này chủ phải dựa vào nỏ một tay công kích viễn trình. Nếu như bị đối phương áp sát quá gần, rõ ràng liền có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Cho nên, Đinh Trúc chỉ có thể cố gắng cùng công kích mình mỗi cái mục tiêu bảo trì khoảng cách nhất định. Sau đó ngầm đâm bắn lén. Mà cái khác viễn trình tiểu tổ hiển nhiên liền không có Đinh Trúc bị động như vậy. Công kích từ xa chỉ là bọn hắn một loại trong đó công kích. Các nàng cận chiến công phu quyền cước cũng không tệ. Tại thử thả mấy mũi tên bắn lên về sau, Đinh Trúc không thể không từ bỏ loại công kích này. Mặc dù tại Bỉ Ngạn trong vòng 3 tháng, nàng học tập xạ kích thuật. Nhưng là vừa vặn đạt đến sơ cấp xạ kích thuật hiển nhiên không đủ để đối diện với mấy cái này võ lâm cao thủ, nàng chính xác cực thấp. Cuối cùng, Đinh Trúc chỉ có thể rút ra chùy thủ bên hông hướng phía khoảng cách người gần nhất, người vọt tới. Người này nguyên bản cùng một người khác đang vây công Nhã Thu. Coi như Nhã Thu võ nghệ cao cường, ứng biến nhanh nhẹn. Tại dạng này hai vị cao thủ vây công phía dưới, rất nhanh liền lộ ra vẻ bại, mà Đinh Trúc xông lại, dẫn đi một người trong đó người, lập tức liền để Nhã Thu dễ dàng không ít. Bị dẫn đi người này hiển nhiên là cùng Đinh Trúc đồng dạng dùng chủy thủ. Động tác của hắn cực nhanh, Đinh Trúc đem động tác của hắn thuộc tính hóa về sau cân nhắc một chút. Người này nhanh nhẹn chí ít đều có 15 điểm, hoàn toàn cao hơn nàng. Bất quá, người này mặc dù nhanh tay nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm mà đi khi hai người chủy thủ đụng vào nhau một khắc này. Đinh Trúc lập tức cũng cảm giác được lực lượng của đối phương không có mình cao. Chuẩn xác hiểu được nhược điểm của đối phương về sau. Đinh Trúc liền từ bỏ cùng đối phương so tốc độ, ngược lại đem tất cả trọng điểm đều đặt ở cường độ đập nện đi lên. Chùy thủ tại trước mặt tung bay, Đinh Trúc bước chân hơi trượt đi, có được tốc độ tăng thêm nàng trực tiếp liền trượt đến người này sau lưng. Cứ việc đối phương cũng lập tức liền truy cuốn tới, thế nhưng là ngay tại Đinh Trúc trượt chuyển một khắc này. Chùy thủ trong tay của nàng lại xinh xinh thay đổi phương hướng, tiếp tục dây dưa công kích của đối phương, mà một cái khác tay trái thì trùng điệp đánh về phía đối phương xương sườn phía dưới. Xương sườn là điển hình bảo hộ hình xương cốt, nó cùng tứ chi xương cốt không giống, tứ chi xương cốt là đưa đến treo chống tác dụng. Mà xương sườn trọng yếu nhất tác dụng thì là vì bảo hộ là nhân thể trọng yếu nhất mấy cái nội tạng, trái tim, phổi, hai cái này khí quan. Bất kể là cái nào khí quan nếu như nhận lấy trọng thương đều là chí tử. Đinh Trúc mặc dù một quyền này đánh đi ra công kích được đối phương khía cạnh xương sườn, nhưng là rơi vào trên thân người cũng không thấy chút nào nhẹ nhõm. Thậm chí Đinh Trúc nghe được nhỏ vụn răng rắc âm thanh. Theo thanh âm kia quả đấm của nàng cũng cùng hãm đi xuống một bộ phận. Xương sườn gãy mất, mà lại gãy mất vị trí này phi thường hiểm yếu. Đúng lúc là xương sườn ở giữa dựa vào sau vị trí. Lại thêm Đinh Trúc lực đạo trên tay tiếp tục xuyên qua. Kia xương sườn trực tiếp xinh xinh bẻ gãy sau biến thành hung hiểm lợi khí. không chút do dự cắm vào đối phương phổi bên trong. Trong nháy mắt về sau, Nguyên vốn đã nhảy vào Đinh Trúc sau lưng dự định đâm lưng nàng cao thủ lại, sau đó một khắc, từ trong miệng mũi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức cơ hồ đem hắn đánh bại. Nhưng là to lớn ý chí lực vẫn như cũ một mực chống đỡ lấy hắn. Để hắn đem dao găm trong tay hào không thay đổi phương hướng, vẫn là hướng phía Đinh Trúc sau lưng đâm tới. Bên tai truyền đến hô hô gió, cặn bã lấy băng lạnh mà mùi máu tanh. Đinh Trúc biết có chùy thủ tới gần, thế nhưng lại hết chương.